Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540. Tin chiến thắng truyền quốc quân. Chính là đệ nhất Niết Bàn quân cùng đệ nhị Niết Bàn quân. Ngoại trừ cái này hai nhánh quân đội bên ngoài, không có bất kỳ quân đội có thể hoàn thành cái này nhất viễn chinh hành động vĩ đại. Thế nhưng bằng vào 6.000 người quân đội, muốn đánh hạ Sở Quốc Vương Đô, số lượng hay là có điểm quá thiếu. Bỗng nhiên Trầm Lãng nói, Căng huynh, trong tay ngươi có phải hay không có một chi 5.000 người thần xạ thủ? Bọn họ là Sa Man tộc võ sĩ đỉnh phong, chẳng những am hiểu thần xạ, hơn nữa am hiểu leo lên tường thành, ở cao sơn bên trên, như dẫm trên đất bằng. Sa Mạn Vương Hậu vừa nghe, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Trầm Lãng, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước a. Chúng ta trước đây không lâu vẫn là địch nhân, ngươi bây giờ lại đánh ta Đại Nam quốc thần xạ thủ chủ ý. Trầm Lãng nói, nghe nói, Căng huynh chi quân đội này cận chiến cũng phi thường lợi hại. Đương nhiên lợi hại, Căng quân trong tay chi này vương bài quân đội, thần xạ cường đại, cận chiến cũng vô địch. Lật xem cao sơn, leo lên tường thành, không gì làm không được. Bọn họ là Căng quân lợi dụng di tích thượng cổ chi thức bồi dưỡng ra được chi thứ nhất vương bài. Mỗi người thể chất đều bị sửa đổi qua, dĩ nhiên không phải giống như Trầm Lãng cái kia chủng đổi tạo huyết mạch, mà là dùng thượng cổ phối phương bí mật chế dược vật, rèn luyện qua gân cốt, nhất mãi cho tới bây giờ. Căng quân cũng chưa từng dùng qua chi quân đội này. Trầm Lãng nói, ca, ta muốn thuê làm bọn họ. Căng quân nhếch môi, thật lâu không thể nói chuyện. Hiền đệ, ngươi. Ngươi cái này có phải hay không quá tự lai thục? Ngươi vừa rồi gọi ta là Căng huynh, hiện tại muốn cầu cạnh ta, liền gọi ta là ca, có phải hay không quá hiện thực điểm? Trầm Lãng nói, Căng huynh, ngươi thiếu tiền sao? Căng quân khổ sáp gật đầu, Đại Nam quốc nghèo quá, phía trước ở Sa Man tộc thời điểm có thể không cần tiền. Thế nhưng đánh hạ Nam Ẩu quốc về sau, muốn kiến thiết cùng phát triển đều cần đại lượng tiền tài. Hiện tại Đại Nam quốc liền tiền hệ thống đều thành lập không nổi. Căng quân lúc đầu muốn đánh hạ Thiên Nhạc thành sau trắng trợn cướp bóc một phen, đồng thời hướng Ninh Kỳ lừa bịp tống tiền một khoản thiên văn sổ tự kim tệ. Kết quả bước này bị Trầm Lãng phá hư, cướp bóc không được, cho nên Đại Nam quốc tiền thể hệ thành lập lại muốn xa xa khó vời. Trầm Lãng nói, ta nguyện ý dùng 500.000 kim tệ thuê làm Căng huynh chi này thần xạ thủ quân đội. Ngoài ra, ta còn nguyện ý mượn 1.500.000 kim tệ cho ngươi, làm ngươi thành lập được Đại Nam quốc tiền hệ thống. Ngươi biết, không có tiền hệ thống, quốc gia kiến thiết thì không bao giờ bắt đầu. Căng quân đương nhiên thật sâu biết điểm này. Hắn đi tìm Tây vực thương nhân, muốn mượn tiền một số tiền lớn. Kết quả đối phương điều kiện quá sư tử mở miệng. Hắn cũng đi tìm Đại Kiếp Tự, đối phương đáp ứng một tiếng trợ giúp 1.500.000 kim tệ, nhưng điều kiện là ở Đại Nam quốc cảnh nội kiến tạo 100 tọa Đại Kiếp Tự. Đây là muốn trực tiếp lũng đoạn Đại Nam quốc thần quyền. Cho nên, Căng quân lại cự tuyệt. Hắn nguyện ý cùng Đại Kiếp Tự tiến hành có hạn hợp tác, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Đại Kiếp Tự nắm giữ. Hiền đệ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Căng quân hỏi, xem ra, hắn đối với Trầm Lãng bại gia tử rất giải khai a. Biết hắn thiếu thiên văn sổ tự nợ nần không có đổi. Đỉnh đầu không có tiền, ta không có tiền, Trầm Lãng nói, thế nhưng Khương quốc có tiền a. A Lỗ Na Na nữ vương trong tay có một khoản thiên văn sổ tự hoàng kim, chất đống ở địa hạ hầu như đều muốn lông dài. Ta dùng Ninh Chính Điện hạ danh nghĩa, đem A Lỗ Na Na nữ vương mượn 500.000 kim tệ, thanh toán hướng ngươi lính đánh thuê đội phí dụng. Ngoài ra ta dùng tư nhân đảm bảo, làm cho A Lỗ Na Na nữ vương cấp cho Đại Nam quốc 1,5 triệu kim tệ. 2 triệu kim tệ là một khoản thiên văn sổ tự tài phú, đầy đủ Đại Nam quốc thành lập tiền hệ thống, nhưng căng quân hùng tài đại lược sẽ không quá đem tiền tài để vào mắt. Trầm Lãng cho ra cùng bên ngoài nói là tiền tài, không bằng nói là hai cái quốc gia tình hữu nghị, Nhạc quốc cùng Khương quốc. Căng quân nói, hiền đệ cho ta nhất khắc chung. Trầm Lãng nói, được, đại sự như vậy, ngài là cần cùng chị dâu thương lượng một cái. Sa Mạn Vương hậu bạch Trầm Lãng liếc mắt, phu quân, người bị Trầm Lãng mang lệch. Người này hoàn toàn là được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi bằng lòng hắn triệt để rời khỏi Nhạc quốc, đã là lớn lao ân tình, hắn dĩ nhiên muốn đòi lấy được càng nhiều. Sa Mạn Vương hậu đạo. Căng quân lắc đầu, cũng không có làm ra giải thích. Cục diện biến hóa quá nhanh, không nghĩ tới Ninh Kỳ lợi hại như vậy, bố trí hạ như vậy đại cục, đem Đại Viêm đế quốc cùng Ẩn Nguyên hội tổng bộ toàn bộ kéo vào ván cờ bên trong. Căng quân vốn định nhanh người một bước, trực tiếp tiêu diệt Nhạc quốc đô thành, như vậy Tam Vương tử đại cục còn chưa có bắt đầu liền trước giờ bỏ giờ. Thế nhưng, bước này lại bị Trầm Lãng ngăn cản, như vậy tiếp đó, Ngô Vương rời khỏi chiến cuộc, đã định trước, như Sở Vương lại bại, vậy hắn Căng quân liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Có thể sẽ đối mặt toàn bộ Nhạc quốc phản công. Cho nên, Căng quân đơn giản lui được sạch sẽ. Nhưng Trầm Lãng rất ý tứ rõ ràng, muốn đem Căng quân cũng kéo trên mới ván cờ. Căng quân thấy không phải ngày mai, cũng không phải hậu thiên, mà là càng tương lai xa xôi. Như Trầm Lãng thành công, Ninh Chính thượng vị, cái kia Căng quân đem triệt để thu hoạch hai cái quốc gia tình hữu nghị. A Lỗ Na Na là một cái thẳng người, một ngày thu được nàng hữu nghị, cơ hồ là cả đời. Ninh Chính người này, nhân phẩm như kim, hơn nữa hắn ở vị vài thập niên, chỉ có một mục tiêu, khích lệ Tinh Đồ Trị, giải quyết Nhạc quốc tai họa ngầm, trắng trợn phổ biến hành chính, chống đỡ Đại Viêm đế quốc chiếm đoạt. Có thể tưởng tượng, Ninh Chính nếu vì vương, tuyệt đối sẽ không đánh Đại Nam quốc. Cái này hiếu nghị cũng có thể kéo dài, mà Căng quân tiếp trong vòng mấy chục năm mục tiêu chính là phát triển tráng lớn. Cũng không có khuếch trương xung động, mà Ninh Kỳ nếu vì vương, nhất định sẽ trở thành hoàng đế bệ hạ Lính Hầu. Hơn nữa hắn thượng vị sau cần uy vọng, cần thắng lợi, Căng quân Đại Nam quốc liền trở thành hắn tốt nhất khai chiến đối tượng, vì hoàng đế bệ hạ đem Đại Viêm vương triều quang mang vãi hướng man hoang, phi thường chính trị chính xác một việc. Cho nên, Ninh Chính cùng Ninh Kỳ trong lúc đó nên tuyển trạch người nào, căn bản không cần suy nghĩ. Đương nhiên, như Ninh Chính đoạt chính thất bại, Ninh Kỳ cùng Căng quân triệt để đối địch. Bất quá, Căng quân cùng Trầm Lãng tư nhân tự ký kết ngưng chiến hiệp định, vốn là đã cùng Ninh Kỳ đối địch, vậy bây giờ vấn đề mấu chốt là cái này 5.000 thần xạ thủ quân đội cấp cho Trầm Lãng có thể bị nguy hiểm hay không. Làm quân chủ, Căng quân nhất định suy nghĩ điểm này. Hiền đệ, ta chi này thần xạ thủ quân đội tuy là thể chất cường hãn, nhưng chống đỡ cực lạnh năng lực khả năng không bằng ngươi Niết Bàn quân. Ta lo lắng vượt qua Đại Tuyết Sơn thời điểm sẽ có đại thương vong. Căng quân đạo. Trầm Lãng đưa tay nói, rượu. Đại ngốc mở ra cái dương, xuất ra một bình rượu, óng ánh trong suốt, dường như thủy một dạng. Căng huynh mời quát. Căng quân uống vào nhất khẩu, tức thì bị cay đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cái cổ phảng phất bị cắt một dạng, nhưng sau cả người phát nhiệt. Cái này rượu dĩ nhiên như này chi liệt, có thể không gắt sao? 60 độ cất rượu đế, vì sao? Vì chống đỡ hàn lãnh, bên trong còn có thể phóng trên nhân sâm cùng lộc huyết. Căng huynh thần xạ thủ quân đội thể chất viễn siêu người bình thường, có cái này rượu mạnh, lật xem Đại Tuyết Sơn không có vấn đề. Trầm Lãng đạo, Căng Quân lại nói, lần này hành quân muốn dẫn đại lượng dược liệu, mũi tên, cái kia lương thực làm sao bây giờ? Một ngày ra Khương Quốc, vượt qua Đại Tuyết Sơn, vượt qua Quần Sơn, có thể hầu như đều không có bất kỳ tiếp tế tiếp viện, cũng không pháp săn thú, không thể để cho quân đội đói bụng hành quân. Trầm Lãng nói, lương khô, Đại Ngốc xuất ra một khối lương khô, cũng chỉ có một mảng nhỏ, vẻn vẹn ăn đi một khối, thì có một điểm chắc bụng cảm giác. Đây là lương khô, nhiệt lượng là cơm bình thường gấp 4-5 lần tả hữu, không khó ăn, làm quân lương, đầy đủ. Trầm Lãng đạo, Sa Mạn Vương hậu hiếu kỳ, đẩy ra một mảng nhỏ bỏ vào trong miệng. Gì, thật đúng là vô cùng thơm, ăn rất ngon. Trầm Lãng, cái này tiểu bạch kiểm còn thật là có bản lĩnh, không gì làm không được a. Ngay sau đó, Căng Quân mặt sắc cổ quái nói, hiền đệ, ngươi vì sao chuẩn bị như này đầy đủ hết à? Hơn nữa còn đều mang đến, rượu mạnh cũng có, lương khô cũng có, phảng phất liền chờ ta hỏi ngươi. Sa Mạn Vương hậu kinh ngạc, đúng vậy, vừa rồi nàng còn dương dương đắc ý. Trầm Lãng, ngươi thông minh như vậy, thế nhưng song phương nói chuyện với nhau hay là ta phu quân chiếm giữ chủ động? Dường như tất cả nói chuyện đều là Căng Quân chủ đạo, thậm chí bao gồm Ninh Chính đánh bất ngờ Sở Quốc Vương Đô. Trầm Lãng chỉ là tiếp thu Căng Quân mở phát mới chợt hiểu ra, cho nên vẫn là phu quân ta thông minh. Nhưng không nghĩ tới, Trầm Lãng, rượu mạnh cũng chuẩn bị xong, lương khô cũng chuẩn bị xong, ngươi tới phía trước liền mưu đồ tốt tất cả a. Ngược lại chờ Căng Quân chủ động đưa ra, ngươi cái này người quá giảo hoạt. Trầm Lãng khoát tay nói, Căng huynh, không cần để ý những chi tiết này, không cần để ý những chi tiết này. Nhưng sau Trầm Lãng nói, như ngài bằng lòng, cái này sự tình chúng ta cứ làm như vậy. Đệ nhất Niết Bàn Quân đã trở lại Khương Quốc đợi mệnh, A Lỗ Na Na nữ vương 50.000 đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể đánh Sở Khương biên cảnh, cho chúng ta đánh bất ngờ Sở Quốc Vương Đô kế hoạch làm yểm hộ. Căng Quân bất đắc dĩ, tốt ngươi một cái Trầm Lãng, trong lòng sớm đã hạ quyết tâm, ngươi đây mới là chân chính thiên đại thủ bút a. Dĩ nhiên làm cho Khương Quốc nữ vương 50.000 đại quân đánh Sở Quốc làm yểm hộ. Có thể tưởng tượng ra, một ngày Ninh Chính xuất lĩnh đại quân viễn chinh công phá Sở Quốc Vương Đô, tin tức truyền ra về sau, thiên hạ như thế nào loại chấn động lay động, đối với Tam Vương tử Ninh Kỳ lại là như thế nào loại đả kích. Cho nên Trầm Lãng tới thuê làm quân đội của hắn, dĩ nhiên là cần chi quân đội này. Nhưng có hay không chi quân đội này, Trầm Lãng đều muốn tiến hành trận này khiếp sợ thiên hạ viễn chinh. Căng Quân tuy chứng kiến hai bước, ba bước phía sau ván cờ, Trầm Lãng cũng chứng kiến. Trầm Lãng hướng Căng Quân mượn binh, xét đến cùng là muốn thành lập Tam Quốc chi liên minh, tương lai chống đỡ Sở Quốc, Ngô Quốc, thậm chí Đại Viêm Đế Quốc chiếm đoạt. Hơn nữa vừa rồi Trầm Lãng nói qua, Sa Man tộc bên trong di tích thượng cổ một chuyện, khả năng đã bị Trúc Thị gia tộc nhìn ra đầu mối. Đã công phá Sở Quốc đô thành, Tam Quốc trực tiếp đại nhạc cục diện đã bị Trầm Lãng phá giải. Như vậy ở Ninh Chính cùng Ninh Kỳ trong lúc đó, Căng Quân nhất định là một lựa chọn. Được, một lời đã định, Căng Quân hướng Trầm Lãng vươn tay. Hai người đưa tay nắm nhau, Căng Quân bỗng nhiên nói, hiền đệ, ngươi nhưng ai biết ngươi thê tử Kim Mộc Lan ở nơi nào không? Ở ra a, Trầm Lãng bản năng đạo, nhưng sau khuôn mặt sắc chợt kịch biến nói, sẽ không chứ, nàng xuất lĩnh đệ nhị Niết Bàn Quân tới đánh Nam Ẩu Đô Thành. Tức thì, Trầm Lãng rợn cả tóc gáy. Cái này sự tình hắn là thật không biết. Hắn phát hiện di tích thượng cổ về sau, trực tiếp theo Sa Man tộc lãnh địa xuyên qua, tiến nhập Nam Ẩu Đô Thành, không có tiến nhập Nhạc Quốc cảnh nội. Mộc Lan bảo bối à, ngươi biến được lớn gan như vậy, ngươi nghĩ như vậy nên vì ta phân ưu sao? Tức thì, Trầm Lãng hầu như sợ đến lãnh mồ hôi tuôn ra, đánh Nam Ẩu Đô Thành phương án, hắn sớm phủ quyết, nhất định sẽ rơi vào căng quân bẫy dập a. Cho nên, hắn cũng chưa từng có cùng Mộc Lan nói tới, không nghĩ tới Mộc Lan điên cuồng như vậy lợi hại. Yên tâm, nàng toàn thân trở ra. Căng quân nói, đệ muội thực sự là được, nhường xem thế là đủ rồi. Sa Mạn Vương hậu nói, Trầm Lãng, ngươi xứng không được trên nàng. Trầm Lãng nói, ta đây nương tử này thì ở đâu? Căng quân nói, mang theo đệ nhị niết bàn quân hướng phía tây đi, có thể là muốn cùng ngươi hội hợp, cũng có thể là muốn đánh ta Đại Nam quốc đô. Ế, ta, Trầm Lãng không tiếng động, bảo bối, ngươi còn muốn đi đánh căng quân xào huyệt. Yên tâm, ta đã phi nha truyền thư cho Xạ Ẩm quốc sư, hắn biết phải làm gì. Căng quân đạo, Trầm Lãng, căng quân nói, quân tình như lửa, muộn trên ta để Sa Mạn xuất lĩnh 5.000 thần xạ thủ tùy ngươi cùng nhau xuất phát. Trầm Lãng nói, căng huynh, ngươi và sở quốc ký kết qua bí mật minh ước sao? Căng quân nói, miệng hiệp định, tam gia phân nhạc, không có mặt giấy khế ước. Sở vương kiêng kỵ Đại Viêm đế quốc, không muốn cùng ta cái này man di công khai đi được gần quá. Trầm Lãng nói, huống hồ cái này 5.000 thần xạ thủ cũng chỉ mặc ta Nhạc quốc trang bị, tự xem như là thứ ba niết bàn quân danh nghĩa tốt. Trong ngày muộn tiến lên, Trầm Lãng, Sa Mạn Vương hậu, xuất lĩnh 5.000 thần xạ thủ quân đội đi về phía tây, chuẩn bị khai mở càng thêm cấp độ sử thi viễn chinh. Nhạc quốc đô thành, Ninh Nguyên Hiến thật lão, đầu tóc cũng thật bạch gần một nửa, cả người gầy một vòng, hơn nữa hai tay rung động, đã hết sức rõ ràng, vòng quốc nguy hiểm a. Đi qua cái này một cái nhiều tháng, tin dữ truyền đến được dày đặc như vậy, nhất định muốn cho người triệt để tan vỡ. Thiên Tây chiến trường, tràn ngập nguy cơ, Thiên Bắc chiến trường, ngô hình như trồng trứng, Thiên Nam hành tỉnh chiến trường, triệt để rơi vào tay giặc, Tô Nan đại quân lúc nào cũng có thể binh lâm thành hà, đánh Thiên Nhạc đô thành. Cho nên Ninh Nguyên Hiến đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Bên người thời thời khắc khắc đều chuẩn bị một chi kiếm. Chỉ cần Tô Nan đại quân công phá Thiên Nhạc thành, hắn lập tức tự vẫn, tuyệt đối không muốn xem Tô Nan đắc ý sắc mặt, cũng không nguyện ý chứng kiến Sa Man tộc đại quân vào thành một màn kia. Quân vương chết xã tắc, Biện Phi cũng chuẩn bị xong độc dược. Chỉ cần Ninh Nguyên Hiến vừa chết, nàng cũng đuổi theo. Ninh Nguyên Hiến hai tay nắm lấy hai cái quả hạch đào, như trước không thể ngăn cản rung động. Nhanh đi, Tô Nan đại quân đã phát hiện Dương qua thành nội thành bảo vệ quân cường đại bí mật. Hoàng Kim Long huyết công hiệu cũng đã biến mất, cho nên Dương qua thành thất thủ tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đến đi. Hắn nhi tử Ninh Chính, đại khái cũng muốn chết trận xa trường. Ân huệ tử, phía trước đều tại ta Ninh Nguyên Hiến quá hoa mắt ù tai. Hữu nhãn vô châu, có mắt không biết hoàng kim, hiện tại coi như muốn bù đắp cũng không kịp. Quả nhân tốt nhi tử, Trầm Lãng nói qua 60% chắc chắn, bây giờ đại khái muốn thua, chẳng qua không có gì. Hắn cũng đem hết toàn lực, đệ nhị niết bàn quân trực đảo Hoàng Long, đánh lén Nam Ẩu Đô Thành, như thế nào loại kinh người thủ bút, như thế nào loại khí phách. Đáng tiếc căng quân cờ cao một nước, vẫn thua. Trầm Lãng, ngươi cái này phá hài tử, thua liền thua, ngươi rời bến đi đi, qua ngươi tinh xảo tiêu giao thời gian, ta Ninh Nguyên Hiến một mạch cuồng đổ đến hôm nay. Coi như thua, cùng lắm thì chết mà thôi. Không có gì, mà đang ở này thì... Lê Ân Công Công chạy vội mà vào. Ninh Nguyên Hiến run lên trong lòng. Tin dữ rốt cuộc phải tới sao? Lê Ân Công Công tiến nhập, trực tiếp quỳ gối Ninh Nguyên Hiến chân xuống. Tiếng ve nói, bệ hạ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Ninh Chính Điện Hạ mật báo, Tô Nan đại quân bỗng nhiên ngưng chiến. Trầm Lãng công tử hẳn là đã đại công cáo thành. Hắn thắng Căng Quân, Thiên Nam hành tỉnh chiến trường. Muốn ngưng chiến, Căng Quân hẳn là muốn lui binh. Trầm Lãng công tử cùng Căng Quân quyết đấu đỉnh cao. Thắng, lời này vừa ra, Ninh Nguyên Hiến thân thể dừng hình ảnh, lập tức triệt để thất thanh. Thượng Thiên à, đến lúc này, ngươi còn quan tâm ta sao? Trầm Lãng tiểu tử này, lại, thần kỳ như vậy sao? Chú thích, vẫn còn ở Nam Kinh, nay chậm đường ca ra ăn, trở về viết đệ nhị càng. Như trước một vạn mũ lấy lên, các huynh đệ vé tháng cùng chống đỡ đừng có ngừng. Gõ thủ bái tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.